Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 327. Chương 327. Thảo luận sinh con. Tự Nhiên ngồi nghiêm chỉnh, Thành Thành thật thật ngồi ở bên cạnh. Lâm Ôn Nhu lão mụ ánh mắt nhìn đến hắn toàn thân không được tự nhiên. Ôn Nhu, ngươi cùng tiểu tử nhận thức bao lâu? Trần Nguyệt lại đưa ánh mắt chuyển rời đến chính mình nữ nhi trên thân. Có mấy tháng đi, Lâm Ôn Nhu nói ra. Ở chung thế nào? Trần Nguyệt tiếp tục hỏi. Ở chung rất tốt à, Lâm Ôn Nhu nói ra. Vậy ta cứ yên tâm, Trần Nguyệt cười tủm tỉm nói ra. Lâm Ôn Nhu trông thấy lão mụ trên mặt nụ cười quỷ dị, cùng trong lời nói của mình nghĩa khác, gương mặt nhất thời nóng lên. Nóng hổi, mẹ, ta cùng Tự Nhiên. Lâm Ôn Nhu nhịn không được mở miệng giải thích nàng và Tự Nhiên quan hệ. Bởi vì Lâm Ôn Nhu sợ tại tiếp tục hiểu lầm, nhảy vào hoàng hà đều tẩy không rõ. Về sau thật tốt ở chung là được. Muốn học sẽ qua thời gian. Lâm Ôn Nhu lời còn chưa nói hết, Trần Nguyệt thì đánh gãy nàng, lấy một bộ người từng trải ngữ khí nói ra. Lâm Ôn Nhu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đúng, các người cái gì thời điểm quyết định kết hôn? Tuy nhiên ta rất muốn ôm cháu ngoại, bất quá cái này cần muốn nhìn các ngươi hai cái có đáp ứng hay không, đón đến. Trần Nguyệt bổ sung một câu. Lâm Ôn Nhu nhất thời đầu chóng mặt, đối với mình lão mụ triệt để im lặng. Mẹ, a di, thực các ngươi hiểu lầm. Ta cùng Tự Nhiên cũng không phải là bạn bè trai gái quan hệ. Chúng ta chỉ là bằng hữu bình thường, Lâm Ôn Nhu giải thích. Lâm Ôn Nhu sợ tại không giải thích. Hai người phụ mẫu cũng bắt đầu quan tâm hai người bọn họ nói chuyện cưới gả cấp độ. Bằng hữu bình thường, Lâm Ôn Nhu lời nói nhất thời để song phương phụ mẫu sững sờ. Trần Nguyệt kinh ngạc nhìn lấy Lâm Ôn Nhu. Lâm Ôn Nhu vốn cho là mình lão mụ hội tin tưởng mình nói chuyện, thế nhưng là không có qua hai giây, Trần Nguyệt vừa cười vừa nói, đều cái này thời điểm còn lừa ngươi mẹ. Ôn Nhu thực ngươi không cần đến thẹn thùng, cái này là các ngươi về sau phải qua đường, sớm muộn cần trải qua. Trần Nguyệt vậy mới không tin nữ nhi lời nói, nàng thế nhưng là biết nữ nhi đến cỡ nào cao ngạo. Một cái bạn nam giới đều không có, chưa bao giờ cùng khác phái ăn cơm xong, nhưng là bây giờ, không chỉ có một cái khác phái, hơn nữa còn chạy đến người ta trong nhà ăn cơm. Hai người muốn không phải thân mật chặt chẽ quan hệ, Lâm Ôn Nhu làm sao có thể sẽ thả như vậy mở. Mẹ, người đều cái gì cùng cái gì a? Lâm Ôn Nhu nâng trán, một mặt biểu tình buồn bực. Sau đó ánh mắt sắc bén trừng mắt về phía Tự Nhiên, tức giận nói ra, Tự Nhiên, ngươi đến giải thích một chút a, ta và ngươi chỉ là bằng hữu bình thường. Tự Nhiên sờ mũi một cái, thấy mình lão mụ cùng Lâm Ôn Nhu lão mụ đều nhìn mình, mặt mũi tràn đầy vô tội nói ra, các ngươi hiểu lầm, ta cùng Lâm cục trưởng thật chỉ là bằng hữu bình thường. Trần Nguyệt sững sờ nhìn lấy Tự Nhiên, một hồi lâu mới mỉm cười nói, tốt tốt tốt, ta thì làm các ngươi hai cái là bằng hữu bình thường. Thì làm các ngươi là bằng hữu bình thường. Lâm Ôn Nhu cùng Tự Nhiên liếc nhau, luôn cảm giác câu nói này là lạ. Bữa cơm này, để Lâm Ôn Nhu ăn không được Tự Nhiên. Sau khi ăn xong, nàng thì lôi kéo chính mình lão mụ, xin miễn từ mẫu nhiệt tình giữ lại, hùng hùng hổ hổ rời đi. Xú tiểu tử, cô bé này thật không phải bạn gái của ngươi. Vương Cầm rửa xong bát đĩa về sau, đem Tự Nhiên kéo đến trong phòng, hỏi, không phải a? Tự Nhiên nháy mắt mấy cái, ngươi, tiểu tử ngươi không phải nói lại tìm cho ta một cái con dâu à? Chẳng lẽ không phải nàng? Vương Cầm hỏi. Tự Nhiên lắc đầu. Vương Cầm tức giận nói ra, nếu là dạng này, ngươi vì sao mang một cái khác phái hồi tới dùng cơm, làm ta đều hiểu lầm. Vương Cầm trên mặt hơi có chút xấu hổ. dù sao nàng vào trước là chủ, nghĩ lầm nhi tử mang về lạ lẫm khác phái, cũng là hắn tìm thứ tư cái bạn gái. Khụ khụ, bởi vì có ta một việc, yêu cầu nàng giúp đỡ, cho nên thì mời người nhà ăn một bữa cơm mà thôi. Người suy nghĩ nhiều, tự nhiên nói ra. Tốt a, Vương Cầm bất đắc dĩ đáp. Dựng thẳng ngay, bởi vì hôm nay là Tết Trung Thu, tăng thêm hôm nay Sa Phương cứu cứu muốn tới, cho nên tự nhiên cùng theo cha mẹ ra ngoài mua sắm đi. Tại chợ bán thức ăn mua một đống lớn các loại đồ ăn. Mà lại, còn để tự nhiên sớm chờ ở trên trấn giao lộ. Đại khái 10 giờ rưỡi thời điểm, một cỗ nơi khác bảng số xe bản điền xe con chậm rãi lái qua, sau cùng dừng ở tự nhiên trước mặt. Tự nhiên trông thấy, đứng lên, chỉ chốc lát sau, theo trong xe xuống tới hai nam tử, một cái đại khái hơn 50 tuổi, mà mặt khác một cái thì cùng tự nhiên xem ra không chênh lệch nhiều. Ngươi là tự nhiên đi, tuổi tác so sánh lớn trung niên nam tử hướng tự nhiên đi tới, khẽ cười nói, ta nhớ được lần trước tới nơi này, ngươi mới chỉ có 12 tuổi, nhoáng một cái mười mấy năm qua đi, ngươi cũng lớn đến từng này, trung niên nam nhân cảm thán nói. Cứu cứu, tự nhiên ngữ khí bình thản gọi một câu. Trước mắt nam tử trung niên này, liền là mẫu thân ca ca, giống như gọi Vương Học Lễ, còn bên cạnh người kia, chính là chỉ là nghe nói qua, mà chưa bao giờ từng thấy biểu ca. Đi xa, đây là người biểu đệ tự nhiên, các người hai cái còn giống như chưa từng gặp mặt, tốt tốt làm quen một chút. Sau đó, Vương Học Lễ hướng chính mình nhi tử hô. Vương Viễn Hàng mặc lấy mặc đồ tây, xem ra dáng vẻ đường đường, chỉ là thần thái cao ngạo nhìn tự nhiên liếc một chút, cũng không đến nói chuyện với tự nhiên. Tự nhiên thói quen sờ mũi một cái, bất quá cũng không nói gì thêm. Sau đó, tự nhiên mang theo hai người về đến nhà. Mẫu thân Vương Cầm nhìn thấy ca ca của mình nhiều năm không thấy, một trận hàn huyên sau đó, Vương Cầm nhìn lấy người trẻ tuổi nói ra, vị này cũng là đi xa a, quả nhiên nhất biểu nhân tài. Bất quá, Vương Viễn Hàng cũng không có đối với tự nhiên mẫu thân nhiệt tình có phản ứng gì. Giống như không nhìn thẳng tự nhiên mẫu thân. Thế nào, liền bác gái cũng không biết hô sao? Vương Học Lễ lạnh lùng nhìn mình lom lom nhi tử. Ca, không quan hệ, đi xa dù sao chưa có tới nhà chúng ta. Đợi lát nữa cơm ăn, để tự nhiên dẫn ngươi đi dạo chơi, tốt tốt làm quen một chút. Vương Cầm vừa cười vừa nói, sau đó liền nấu cơm đi. Cha, ngươi cũng đã biết, công ty của ta đã đi vào quỹ đạo. Ta như vậy trì hoãn hai ngày, hội tổn thất bao nhiêu tiền không? Vương Viễn Hàng bất mãn nói ra. Vương Viễn Hàng nói xong, đi vào trên ghế salon. Có điều hắn một động tác gây nên tự nhiên bất mãn, cái kia chính là cái sau móc ra một tờ giấy, nhíu mày chà chà ghế sofa, mới ở bên cạnh ngồi xuống. Tự nhiên lạnh hừ một tiếng, không cần thiết cùng người này tính toán, dù sao đối phương là mình cứu cứu nhi tử, đợi hai ngày thì sẽ rời đi, đối phương không để ý tới chính mình, tự nhiên không cần thiết nhiệt tình mà bị hờ hững. Tự nhiên đi đến một bên, đột nhiên nhớ tới cái gì, cho Lâm Ôn Nhu gọi điện thoại. Chỉ chốc lát sau, điện thoại kết nối, hỏi, Lâm cục trưởng, ta mời ngươi giúp ta làm sự tình, có mặt mày sao? Ngươi cái tên này, sớm biết hôm qua không nên đi nhà ngươi ăn cơm, làm đến mẹ ta hiểu lầm, còn để cho ta, điện thoại vừa tiếp thông. Lâm Ôn Nhu cũng là một trận phàn nàn. Để ngươi cái gì? Tự nhiên hỏi. Không, không có gì. Lâm Ôn Nhu vội vàng nói. Ta cùng ta mẹ trở về qua Trung Thu. Các loại Trung Thu sau đó, ta đang giúp ngươi điều tra. Tốt a, Tết Trung Thu khoái lạc. Tự nhiên nói ra. Tết Trung Thu khoái lạc. Lâm Ôn Nhu hồi một câu, liền cúp điện thoại, muốn nhiệt huyết chiến tranh.